Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343: Hoành đao lập mã. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau khi xuống xe. Vạn Phong đi tới Cô Sơn hãng cơ giới. Hắn đến nơi này chính là đến tìm Tiếu Đức Tường. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Đức Tường liền sạch sẽ đi ra. Trên mình liền đồ công tác đều không đổi. Vạn Phong còn lấy là Tiếu Đức Tường đây là chuẩn bị đi đi dạo phố lớn đây. Ở các người xưởng cửa thấy ngươi cái này sạch sẽ, ta thật là có điểm không có thói quen. Không, việc làm đều ở đây trong phân xưởng ngồi xả đàn đâu. Liền đồ công tác cũng không cần đổi. Bớt chuyện mà. Một cái xưởng xuất hiện, Tiếu Đức Tường nói tình trạng. Trên căn bản có thể xác định cách cái chết liền sẽ không quá xa. Các người xưởng cũng chạng huống này liền, từ vào tháng 7 đến bây giờ chúng ta căn bản là không thấy tiền là hình dáng gì. Ngươi nói xưởng chúng ta chạng huống gì? Ta phỏng đoán nếu như lại không ra hướng sợ là không chịu đựng tới cuối năm. Đang đối với Tiếu Đức Tường bày tỏ đồng tình, đồng thời Vạn Phong trong lòng nhưng âm thầm cao hứng. Các người công xã lãnh đạo liền không nghĩ ra cái gì các biện pháp bọn họ có thể đề ra xảy ra. Cái gì hữu dụng các biện pháp? Không có ai mua ngươi sản phẩm bọn họ vậy không chiêu. Đừng đề ra bọn họ. Nói một chút các người bên đó như thế nào. Ta đặc biệt coi trọng các người hoa hậu. Chúng ta bên kia lò đúc chúng ta công xã đã đưa tới. Phỏng đoán qua mấy ngày là có thể đưa một ít giường tử cái gì. Cùng cây mạ thu hoạch xong rồi chúng ta liền hoạch định xây xưởng. Bây giờ đội chúng ta mọc lên ở STX tín dụng thương nghị tiền vay đâu. Chúng ta đã mau vạn sự đã sẵn sàng. Nhưng mà còn kém các người những thứ này gió đông. Cùng các người đem xưởng đậy kín rồi hãy nói. Chúng ta bây giờ chính là đã qua vậy không điều dụng. Cái vấn đề này không dễ vào sâu hơn tham khảo. Mình bên này trừ cái lò đúc tạm thời muốn gì gì không có. Tiếu Đức Tường chính là đem công nhân lĩnh tới đây vậy quả thật không dùng. Cũng không thể để cho bọn họ đi xây xưởng đi. Hai chiếc máy tuốt hạt ngươi làm được thế nào? Vạn Phong đem đề tài chuyển tới máy tuốt hạt trên. Bản vẽ và tiền trước đó vài ngày hắn nhưng mà để cho Tiếu Quân mang hộ tới. Làm xong, và máy lột vỏ nguyên lý như nhau. Vô cùng đơn giản, chúng ta hai ngày liền thiết kế ra được. Ngày hôm trước liền làm ra dạng cơ. Cái này hai ngày thử vận chuyển hài lòng. Đồ chơi này muốn bắt chặt. Không tới mấy ngày thì phải tuốt hạt phơi trận. Chúng ta ngày hôm nay lại vận chuyển một lần. Nếu như không có vấn đề ngày mai sẽ tổ trang khác một máy. Ngày mốt phái xe tới đây kéo là được. Rời đi Cô Sơn hãng cơ giới. Vạn Phong lảo đảo xuyên qua thôn Hà Duyên, xuyên qua vườn cây ăn trái. Ở vườn cây ăn trái bên trong dùng hai cái khói đổi năm hoàng nguyên soái trái táo. Trái táo còn không có làm sao đến sức lửa. Ăn được có chút canh hơn nữa còn chua chát. Chuyến qua sông qua hồ Tiên Động, Vạn Phong đi tới thạch tràng. Tiếu Quân máy kéo đang để lên xe. Kéo mấy xe? Đây là xe thứ ba. Cho tới trưa cũng chỉ có thể kéo ba xe. Dựa theo tiến độ này, cái này 20 mét đánh nền móng đá được kéo một ngày rưỡi. Đá kéo xong liền còn cần kéo mấy xe hạt cát. Bất quá máy kéo đồ chơi này moi xa hoa tử quá sức. Làm không tốt còn chưa đủ lầm xe chơi đây. Hay là để cho xe ngựa tới kéo đi. Máy kéo 22 kéo đấu quả thật nhỏ một chút. Hai cái thợ đá giống như chơi tựa như được ngắn ngủi hơn 10 phút liền đem xe chứa đầy. Tiếu Quân mở máy kéo ra thạch tràng xuyên qua đội sơn hậu liền đi tới hai cái sau đội giữa vậy đảo. Trên núi trên, máy kéo bò sườn núi nửa đường giảm đường. Lại bò sườn núi lại giảm đường cuối cùng dùng một đường leo đến đỉnh sườn núi. Vạn Phong ngồi ở ổ bánh xe ngăn cản bùn trên nền xem Tiếu Quân cái này một loạt làm việc. Đây là trình độ có thể ra đồ làm việc. từ Hoa Hậu đến Công Xã Dũng Sĩ tổng cộng 3 cái sườn núi, tất cả đều là dài sườn núi không có dốc đứng. Hắn tay này đã hoàn toàn có thể ứng phó, cùng đem nhà Loan Phượng xây nhà lớn dùng liệu kéo xong. Tiếu Quân liền có thể cho lò ngói đưa cục gạch. Nhà Loan Phượng phía bên ngoài viện có 2 người, đương nhiên là Loan Trường Viễn và Loan Kiến Thiết 2 người. Cho nhà hắn kéo đá bọn họ không tháo, ai tháo Vạn Phong đương nhiên là không thể nhúng tay. Hắn còn nhỏ còn trẻ, chính là thân thể lớn lên thời điểm vạn nhất mệt lả nhưng mà cả đời chuyện. Nhưng là không tháo xe cũng không tốt xem. Vì vậy, Vạn Phong làm bộ giống như chuyện như nhau tiến tới xe đấu phía sau. Lấy ra một bộ tùy thời lên xe tháo xe dáng điệu. Ngươi một bên chơi đi đi. Ngươi không phải liền hàng này liệu. Chúng ta tháo liền xong chuyện. Loan Kiến Thiết giống như oanh con ruồi như nhau đem Vạn Phong. Oanh đi, cái này cữu ca cũng không tệ lắm sao. Có đào tạo giá trị, ít nhất sẽ đến chuyện. Vạn Phong đi vào viện tử, phát hiện cửa phòng miệng đậu một đống xe đạp. Nếu như không đoán sai, Loan Anh đội những cái kia nương tử quân hẳn là tới. Quả nhiên, Loan Phượng trong phòng cơ hồ đã không có chỗ đặt chân. Một mảnh khoe màu đua sắc, bản thân cái nhà này thì có 6 phụ nữ, cái này lại tới 6. Đây là Kim Lăng 12 sái tiết tấu nha. Tới tỷ, các người đều tới. Đến đây lúc nào, Vạn Phong và Loan Anh cùng với Hạ Tôn gia các cô gái chào hỏi. Chúng ta hơn 9 giờ tới. Nhị Mạn cướp ở Loan Anh trước trả lời Vạn Phong vấn đề. Đối với chúng ta nơi này ấn tượng như thế nào, quá tốt. Không nghĩ tới các người nơi này còn có đồ chơi này. Nghe quá hay. Nhị Mạn chỉ trong hộp tủ chiếu âm nhạc máy ghi âm nói. Các nàng vừa vào Loan Phượng gian nhà liền bị trong máy ghi âm âm nhạc mê mẩn. Chúng ta nơi này tương lai cái gì cũng biết có. Không tới mấy năm mỗi nhà đều sẽ có máy truyền hình và máy ghi âm, còn có sẽ xe gắn máy. Vạn Phong, nhân cơ hội lớn thổi ốc biển. Còn kém không có hỏi các nàng có hay không ở Hoa Hậu ăn ra hứng thú. Phượng Nhi, ngươi là làm sao an bài cho các ngươi? Loan Phượng đi tới, ta đều an bài xong. Ngủ trong phòng ngoài phòng đủ chúng ta ngủ. Bây giờ có 3 cái đi theo ta học cắt, 2 cái cùng bén nhạy học tập may. Cùng phân biệt học đổi lại một chút là được. Vạn Phong gật đầu một cái. Bỏ mặc Loan Phượng an bài hợp lý không hợp lý, hắn đều không cho phép chuẩn bị phát biểu cái nhìn. Người hắn là lắc lư trở về, có thể hay không học tiếp liền không liên quan chuyện hắn. Dù sao các nàng hẳn là kêu học phí, ta nhắc nhở các người mấy cái này Hạ Tôn gia các người đẹp. Các người đến nơi này cũng không phải là tới nghe âm nhạc. Nếu là cứ suy nghĩ nghe âm nhạc nửa tháng các người có thể không học được. Không học được tiền liền mất toi. Những cô gái này lỗ tai thân được cũng sắp giống như lừa vậy. Cái này nơi nào còn biết có tinh thần nghe Loan Phượng giảng dài. Yên tâm, phía chúng ta nghe âm nhạc một bên học nghề. Sẽ không trễ nãi, một ít người phụ nữ cãi nhau hơn nữa cái máy ghi âm. Trong phòng này không thích hợp người đàn ông dừng lại. Vạn Phong lui ra chuẩn bị về nhà ăn cơm. Hắn không chuẩn bị ở chỗ này ăn cơm chưa? Nhà Loan Phượng buổi trưa hôm nay người ăn cơm vượt qua 10. Hắn cũng không chuẩn bị đi theo tham gia náo nhiệt. Bên ngoài máy kéo đã tháo xong rồi. Tiếu Quân mở máy kéo đã hồi lò ngói. Hắn mang cơm ở lò ngói ăn. Vạn Phong mới vừa đi ra nhà Loan Phượng viện tử. Lò ngói bên kia một đám người liền tràn tới. Lò ngói tan việc. Qua hậu chàng trai đây là đến nhà Loan Phượng tới xem phụ nữ. Ngoài xanh, nhà Loan Phượng tới mấy cái tiểu nha tử, Dương Vĩnh Văn chạy thật nhanh. Cái đầu tiên chạy đến nhà Loan Phượng, Vạn Phong vừa thấy nhanh chóng đứng ở cửa ngăn trở đường đi. Một bộ hoành đao lập mã duy ta vạn đại tướng quân dáng điệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.